Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 144, kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điên rồi sao không? Ta tuyệt đối không đồng ý. Chủ nhân, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Ngô Thanh Nhã, không mang chút cảm xúc nào. Hiện tại ngươi đang bị giam trong am Nico. Tống Vương Phi hận ngươi thấu xương, đã ngầm ra lệnh cho những Nico trong am đối xử lạnh nhạt với ngươi. Nếu cứ cam chịu như vậy, cả đời này ngươi cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Nhưng, ta không thể đẩy con trai mình vào chỗ chết được. Ngô Thanh Nhã cắn chặt răng, giọng nói đầy phẫn nộ. Mộ Dung Viêm đã thanh trừng hoàng thất hai lần. Ở kiếp trước, Ngô Thanh Giai chưa từng vào nghiệp thành, hắn không có lý do chính đáng. Vậy mà vẫn thẳng tay Di Ba Tê chết Vĩnh Xuyên Vương cùng các hoàng tôn trưởng thành khác. Còn kiếp này, hôn kỳ của hắn diễn ra sớm hơn. Vĩnh Xuyên Vương cùng những người kia sẽ khởi sự đúng vào ngày đại hôn của hắn, bị gán tội mưu phản. Trước tình thế như vậy, hắn há có thể nương tay. Ngay cả các trưởng tử trưởng thành còn không sống nổi, huống hồ con ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Nếu rơi vào tay Mộ Dung Viêm lúc này, chẳng phải sẽ chết uổng mạng hay sao? Hệ thống vẫn duy trì giọng điệu máy móc, hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của nàng, tiếp tục phân tích. Thứ nhất, Quảng Bình Vương là đích trưởng tử. Theo luật pháp cổ đại, đích trưởng tử là người thừa kế hợp pháp. Nếu đích trưởng tử mất, thì cháu trưởng kế vị. Con trai ngươi tuy không phải đích xuất, nhưng lại là huyết mạch duy nhất của Quảng Bình Vương. Khi không có con đích, lập con trường cũng là điều hợp lý. Thứ hai, xét về tình cảm cá nhân của Hoàng đế, ông ta cũng sẽ nghiêng về chọn con trai ngươi làm người kế vị hơn. Dù sao thì cháu ruột vẫn gần gũi hơn là cháu họ. Xét cả về pháp lý lẫn tình cảm, đứa trẻ này đều có cơ hội rất lớn để trở thành người thừa kế. Chỉ khi nào nó được hoàng đế coi trọng, người với tư cách là mẹ ruột, mới có cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Hừ, Ngô Thanh Nhã bật cười lạnh lẽo. Xúc sinh mãi mãi chỉ là xúc sinh, dù có bắt chước giỏi đến đâu, cũng không thể trở thành con người. Chỉ dựa mớ dữ liệu chết tiệt kia mà đòi thao túng biến cố trong hoàng cung. Người bất mộng tưởng đi. Biết bao kẻ thông minh tuyệt đỉnh cũng đã bỏ mạng trong những cuộc biến động hoàng thất. Ngươi chỉ là một cỗ máy vô tri, lấy đâu ra gan dám chỉ tay năm ngón. Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói. Chủ nhân, đây là phương án có khả năng thay đổi cục diện của ngươi cao nhất theo phân tích của hệ thống. Nếu ngươi từ bỏ, thì cứ chuẩn bị sống cả đời trong cái am nghèo nàn, chật hẹp này đi. Dù có bị bịt miệng Di Ba Tê chết, cũng chẳng ai biết đến. Ngô Thanh Nhã tự biết đại thế đã mất, liền dứt khoát xé rách mặt nạ, không ngừng châm chọc hệ thống. Nhưng lời nói của hệ thống vẫn như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng nàng. Nàng không nói gì, chỉ im lặng đối diện với hệ thống. Một lúc lâu sau, giọng nàng khô khốc cất lên, nhưng kiếp trước, Mộ Dung Viêm lần lượt lập hai hoàng đế bù nhìn từ chi bên làm con rối. Vị hoàng đế đầu tiên không nghe lời, có ý đồ đoạt quyền. Lập tức bị hắn hạ độc Di Ba Tê chết mà không hề chớp mắt. Sau đó, hắn đỡ một kẻ yếu nhược, vô năng lên ngôi. Nhưng ngay cả vị hoàng đế này, dù nhất nhất tuân theo hắn, cuối cùng khi hắn vượt sông diệt Nam Triều vẫn bị giết. Còn ta so với hai vị hoàng đế ấy còn nhỏ hơn, huyết thống còn chính thống hơn. Nếu đẩy nó ra, chẳng phải là đẩy nó vào chỗ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không chút dao động. Tiếp tục phân tích với giọng điệu máy móc. Tình hình hiện tại đã khác xa với những gì sử sách ghi lại. Theo sử sách, Vương Gia Lăng Gia giết Võ Bình Đế. Trong khi đó, các hoàng tử của Võ Bình Đế lần lượt chết bất thường. Hoàng tộc không có người kế vị thích hợp. Lăng Gia Vương đành phải chọn một đứa trẻ 9 tuổi từ Tông Thất. Nhận làm con thừa tự của Quảng Bình Vương, lập làm tân hoàng. Nhưng tiểu hoàng đế này lại bị cha mẹ ruột xúi dục, có ý định đoạt quyền. Liền bị Lăng Gia Vương đầu độc Di Ba Tê chết. Phụ mẫu và gia nhân của hắn cũng bị xử lý sạch sẽ. Sau đó, Lăng Y Vương chọn một đứa trẻ nhỏ hơn, hậu thế gọi là Ấu Chủ. Cuối cùng, Ấu Chủ thiện vị cho Hoàng Thúc Lăng Yên Vương. Nhưng nay, Võ Bình Đế vẫn còn sống, đại hôn của Lăng Yên Vương cũng diễn ra sớm hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, người đã sinh ra huyết mạch trực hệ của Quảng Bình Vương. Trong sử sách, ngay cả khi Lăng Gia Vương quyền khuynh triều chính, hắn vẫn phải chọn một đứa trẻ từ Tông Thất, qua danh nghĩa con thừa tự của Quảng Bình Vương mới có thể lập hoàng đế. Bây giờ, con trai ngươi chính là cháu nội ruột thịt của Võ Bình Đế, một người kế vị danh chính ngôn thuận. Chỉ cần đứa bé này tồn tại, Lăng Yên Vương không thể tùy ý thao túng việc lập thừa tự. Một khi tin tức này lộ ra, bá quan triều đình nhất định sẽ dâng tấu đề nghị lập nó làm thái tử. Hơn nữa, Võ Bình Đế vẫn còn tại vị, có ông ta ở đây, chắc chắn sẽ vô điều kiện ủng hộ con ngươi. Võ Bình Đế đã ngồi trên ngai vàng nhiều năm, trước kia không có con nối dõi, đã sớm nguội lòng, nên mới bị Lăng Yên Vương chèn ép. Nhưng nay, khi biết mình vẫn còn huyết mạch, nếu ông ta dốc toàn lực phản kháng, ai thắng ai bại vẫn chưa thể biết được. Ngô Thanh Nhã nghe vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Thật sao, Võ Bình Đế hai kiếp đều không đấu lại được Lăng Yên Vương, lần này có thể khác ư, không thử thì làm sao biết được. Hệ thống lạnh lùng phân tích, nếu ngươi hành động, ít nhất vẫn còn một đường sống. Nhưng nếu không làm gì, một khi Lăng Gia Vương biết đứa trẻ này ra đời, chắc chắn sẽ sai người ám sát. Đến lúc đó, không chỉ con ngươi, mà ngay cả ngươi và mẫu thân cũng không thể sống sót. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng liều mạng đánh cược một phen. Dù sao tình hình cũng không thể tệ hơn, mà một khi chiến thắng, ngươi chính là Hoàng Thái Hậu tương lai. Hơi thở của Ngô Thanh Nhã lập tức khựng lại. Hoàng Thái Hậu tương lai, nàng muốn thay thế Ngô Thanh Giai để gả cho Mộ Dung Viêm, chẳng phải vì nhắm đến vị trí Hoàng Hậu hay sao? Nhưng suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của Hoàng Hậu chẳng phải chính là Thái Hậu. Hệ thống nhanh chóng phát hiện nàng đã dao động, một loạt ký hiệu mã hóa lướt qua, sau đó nhắc nhở. Ký chủ, quyết định phải nhanh, ngay lúc này, có một cơ hội vô cùng thích hợp. Mấy ngày trước, gió Tây nổi lên, thời tiết đột ngột trở lạnh. Đến ngày đông chí, bên ngoài vừa ẩm ướt vừa buốt giá, ngay cả mặc áo bông dày cũng không thể chống lại hàn khí thấu xương. Bạch Chỉ đau lòng khoác thêm áo choàng cho Ngô Thanh Giai, vừa phủ lên người nàng vừa lẩm bẩm. Hôm nay là ngày đại triều hội đông chí, vậy mà trời lại lạnh thế này, thật biết chọn thời điểm. Vương Phi phải đứng ngoài trời cả ngày, sao mà chịu nổi chứ? Hôm nay, Ngô Thanh Giai khoác lên người bộ lễ phục Vương Phi đầy đủ, búi tóc cao cao. Từng lọn tóc tơ được ghim chặt bằng châm ngọc và châu ngọc, không một sợi nào rơi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên búi tóc nàng cài 9 đóa hoa điệp, kiểu dáng xa hoa đến cực điểm, tượng trưng cho địa vị cao nhất trong hàng mệnh phụ. Mái tóc cao quý, y phục cũng không kém phần cầu kỳ. Nàng mặc lễ phục đế vương tặng, một bộ điệp y nhiều lớp, bên trong dày dặn, bên ngoài lại phủ thêm ngọc bội, đại thụ, bích tất. Lớp áo phức tạp, tầng tầng lớp lớp, nhưng dưới sức nặng của ngọc bội và dây đai, từng nếp vải đều ngay ngắn không chút xô lệch. Khi nàng bước đi, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, váy áo vẫn ngay ngắn không xô động, đoan trang mà tuyệt mỹ. Ta không sao, Ngô Thanh Giai mỉm cười nói, đồng chí là ngày trọng đại, không chỉ có ta, mà các phu nhân có tước lệnh đều phải chờ ở ngoài điện. Nữ quyến may mắn hơn một chút, được đứng trong cung điện. Sau khi nghi lễ kết thúc còn có thể tìm một nơi ngồi nghỉ. Nhưng điện hạ phải dẫn đầu quần thần tế thiên trước điện Hàm Nguyên, đó mới là gian khổ thực sự. Đại thủ, da sâu, một loại đai dài, tượng trưng cho địa vị hoàng tộc. Bích tất, BC, mảnh vải che trước đầu gối, biểu tượng của sự đoan trang và phẩm hạnh Bạch Chỉ vẫn thấy xót xa. Hôm nay, trang phục của Ngô Thanh Giai quả thật vô cùng lộng lẫy, nhưng đồng thời cũng nặng trĩu. Nàng phải mang trên người bộ lễ phục nặng nề này, đứng trong gió lạnh suốt cả ngày mà không được phép có chút sai sót nào, đủ biết vất vả ra sao. Nhưng Bạch Chỉ cũng hiểu rõ, việc này không thể tránh khỏi. Muốn chịu khổ như vậy, chưa chắc người khác đã có phúc phận. Tầm quan trọng của đồng chí không hề thua kém Tết Nguyên Đán. Đại triều hội đồng chí là sự kiện lớn nhất trong năm của triều đình. Với thân phận Vương Phi Lăng Gia, Ngô Thanh Giai hiển nhiên là người đứng đầu trong hàng mệnh phụ. Xe ngựa của Ngô Thanh Giai tiến vào Hoàng Thành, tâm trạng nàng vô thức căng thẳng hơn. Hôm nay, tất cả quan viên trong kinh thành đều phải vào cung dự triều hội. Bên ngoài các cổng cung điện, xe ngựa xếp hàng san sát, các quan viên từ các phủ đi lại tấp nập. Ngoài ra, còn có số lượng lớn sa phu, tùy tùng, khiến cảnh tượng càng thêm đông đúc hỗn loạn. Dù các thị vệ canh cổng đều nghiêm nghị dò xét từng người ra vào, nhưng vẫn không thể kiểm soát hết mọi ngóc ngách. Trong đám đông nhốn nháo, một thái giám mặc áo xám cúi thấp đầu, tránh né dòng người, lặng lẽ tiến về cổng cung điện. Khi đi qua cổng phía tây, hắn bỗng tăng tốc, xuyên qua các con phố mà không hề dừng lại, hướng thẳng về phía Nam Thành. Trong am đường ở phía Nam Thành, Ngô Thanh Nhã ôm chặt đứa trẻ trong lòng, hết đứng lên lại ngồi xuống, không lúc nào yên. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, rồi không kìm được mà hỏi hệ thống. Hệ thống, người mà ngươi nói, thực sự sẽ đến chứ? Tất nhiên, giọng hệ thống vô cảm như cũ, ký chủ cứ kiên nhẫn chờ đợi. Ngô Thanh Nhã cố gắng kìm nén sự nôn nóng, ngồi lại xuống ghế, kéo nhẹ tấm khăn quấn quanh đứa trẻ, chăm chú ngắm gương mặt non nớt của con trai. Gần một tháng trôi qua, đứa bé đỏ hòn, nhăn nheo khi mới sinh giờ đã thay đổi hoàn toàn. Làn da trở nên mềm mại, trắng nõn, chỉ cần chạm nhẹ cũng để lại dấu vết. Nhìn con, Ngô Thanh Nhã không kìm được mà mỉm cười. Đây là con của nàng, là chỗ dựa duy nhất trong đời nàng. Nàng ôm con thật lâu, nhưng dần dần, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng bỗng vỗ tay trước mặt con, gọi lớn, nhưng đứa bé vẫn không hề khóc hay phản ứng. Đôi mắt nhỏ bé mở to, nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt di chuyển chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ngô Thanh Nhã lập tức tái nhợt, toàn thân lạnh toát. Hệ thống, thật sao con ta chưa bao giờ khóc? Dù chưa từng sinh con, Ngô Thanh Nhã cũng biết trẻ sơ sinh bình thường ra sao. Một đứa bé không khóc, không quấy, thậm chí mắt cũng không linh hoạt như thế này, sao có thể là một đứa trẻ khỏe mạnh được? Hệ thống kêu lên một tiếng, rồi dùng giọng điệu rừng rưng như người ngoài cuộc mà nói. Khi mang thai, ký chủ suýt sảy thai, về sau lại phải uống nhiều loại dược liệu mạnh, khiến hệ thần kinh trung ương của thai nhi bị ảnh hưởng, phản ứng chậm chạp, quá trình phát triển cũng sẽ có mức độ chậm trễ nhất định. Ngô Thanh Nhã như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ. Mãi lâu sau nàng mới mở miệng, giọng nói khàn đặc. Nói vậy nghĩa là, con ta bị ngốc ư, theo cách hiểu của các người, đúng là như vậy. Giọng nói vô cảm của hệ thống như một nhát dao xuyên thấu tâm can. Đối với nó, đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng với Ngô Thanh Nhã, thế giới của nàng như đang sụp đổ. Con ta là một kẻ ngu ngốc, vậy sau này ta phải làm sao? Lúc còn nhỏ, trẻ con không khác nhau mấy. Huống hồ, một hoàng đế ngốc nghếch chẳng phải càng phải dựa vào mẫu thân của hắn hơn sao? Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở, có người đến rồi, lần này liên quan đến sống chết. Ký chủ tuyệt đối không được để lộ sơ hở trước mặt người ngoài, nếu không, hệ thống sẽ trực tiếp xóa bỏ. Ánh mắt Ngô Thanh Nhã dần trở nên trống rỗng, cả người run rẩy không thể kiểm soát, trông vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Bên ngoài vang lên tiếng cánh cửa bị đẩy nhẹ, Ngô Thanh Nhã giật mình bừng tỉnh, nghiến chặt răng đến mức cắn rách cả môi trong. Một luồng máu tanh tràn ra, cơn đau nhói giúp nàng kìm nén toàn bộ cảm xúc trên gương mặt. Cửa phòng bị đẩy ra, người vừa vào khoác áo bào màu xám xịt, ánh mắt hắn lướt qua nàng, đánh giá từ đầu đến chân, sau đó nhìn quanh gian phòng một lượt, cuối cùng mới lạnh nhạt lên tiếng. Người chính là Trắc Phi của Điện Hạ Quảng Bình, Ngô Thị. Ngô Thanh Nhã trầm mặc một lúc, rồi cứng ngắc đáp. Là ta, gã thái giám áo xám rời mắt về phía đứa trẻ trong tã lót. Ngô Thanh Nhã theo phản xạ ôm chặt lấy con, ngón tay co giật vì sợ hãi. Thấy nàng phản ứng như vậy, sắc mặt thái giám cũng dịu đi đôi phần. Đây chính là cốt nhục của Điện Hạ Quảng Bình. Tiểu Điện Hạ có gì bất thường về thân thể không? Giờ phút này, hệ thống không thể lên tiếng, Ngô Thanh Nhã chỉ có thể tự dựa vào bản thân, cứng ngắc gật đầu. May mắn thay, vị thái giám kia chỉ chú ý đến đứa trẻ, không phát hiện ra sự khác lạ của nàng. Hắn vén lớp tã lót lên xem xét một lượt, sau đó cẩn thận đắp lại như cũ, rồi nói. Trắc Phi ngu, chuyện của tiểu quận vương, nô tài sẽ ghi nhớ rồi bẩm báo lại với bệ hạ. Người có điều gì muốn nhắn gửi không? Ngô Thanh Nhã căng thẳng đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, chỉ biết lắc đầu, trong lòng chỉ mong thái giám này mau chóng rời đi. Thái giám thấy lạ, nhưng nghĩ lại, có lẽ nàng chỉ vì gặp cận thần bên cạnh hoàng thượng nên mới hồi hộp, cũng không để tâm nhiều. Chuyến đi này đã mang theo nguy hiểm không nhỏ, hắn không dám ở lại lâu. Rất nhanh, hắn liền lặng lẽ rời đi, giống như lúc đến. Đến khi thái giám áo xám hoàn toàn biến mất, Ngô Thanh Nhã dường như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống sàn. Nàng cúi đầu nhìn đứa con mà bản thân liều mạng sinh ra, nỗi đau đớn bỗng chốc ập đến, nàng bật khóc nức nở. Trời còn có thể dung tha tội nghiệt, nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nàng muốn dùng đứa con đầu lòng làm bàn đạp để đổi lấy vinh hoa phú quý, sao có thể khiến nó ra đời trong tình trạng như vậy? Giờ đây, mọi thứ đều đổ ập lên người nàng. Ngô Thanh Nhã không muốn nghĩ xem đứa trẻ bị ngốc là do sai sót trong thí nghiệm của hệ thống hay do những loại dược liệu mạnh mà nàng đã uống. Nàng chỉ biết rằng, hy vọng cả đời này của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Trong khi đó, buổi triều nghị trong cung vẫn diễn ra một cách trật tự. Ở hậu trường, cung nữ và thái giám bận rộn chuẩn bị cho buổi tiết triều. Tất cả đều tất bật đến mức trời đất quay cuồng. Thế nhưng, ngay lúc này, tại tẩm cung của hoàng đế, không gian lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trên long sàng rộng lớn, hoàng đế nhắm mắt, bất động nằm đó, hơi thở phập phồng khó mà nhận ra. Thái giám áo xám lèn trở về, đến cả đổi y phục cũng không kịp, lập tức quỳ xuống ngoài màn giường, cúi đầu, khẽ gọi một tiếng. Bệ hạ, thế nào? Bẩm bệ hạ, nô tài đã tận mắt nhìn thấy, Ngô thị sinh ra đúng là con trai của quận vương. Đôi mắt của hoàng đế đột nhiên mở ra, trong thoáng chốc lóe lên tia sáng sắc bén, nhưng rất nhanh lại chìm vào vẻ u tối, vô hồn như cũ. Người chắc chắn đó là huyết mạch của đại lang, giọng nói của ông ta khàn khàn, mang theo sự nghi hoặc sâu xa. Thời gian sinh nở của ả đàn bà này không đúng, có khi nào ả đã tư thông với kẻ khác trong Amnico, rồi mạo nhận đó là con của đại lang không? Không thể, thái giám áo xám đáp, nô tài đã nhìn qua. Đứa trẻ kia có đến 8 phần giống đại điện hạ khi còn nhỏ. Hơn nữa, nữ nhân đó sợ sệt run rẩy, nhìn thế nào cũng không giống có gan làm chuyện lừa trời dối người. Còn hài nhi kia, hơi thở yếu ớt, rõ ràng là dấu hiệu của trẻ sinh non. Lúc này, hoàng đế mới dần yên lòng, ông ta khẽ nâng tay lên, thái giám áo xám lập tức quỳ tới, cẩn thận đỡ hoàng đế ngồi dậy. Những ngày qua, mỗi lần trẫm mở mắt, điều đầu tiên nghe được đều là tin tức con cháu trẫm bị đồ sát. Hoàng đế chậm rãi nói, ánh mắt trông rỗng tựa như đã chết lặng. Trẫm vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ, đại lang vẫn còn để lại một giọt máu. Thái giám áo xám âm thầm thở dài. Hắn là tâm phúc của hoàng đế, nhiều năm qua ẩn mình giữa đám thái giám cấp thấp, ngoài số ít người cực kỳ thân cận, không ai biết thân phận thực sự của hắn. Trong cuộc thanh trừng vừa rồi, những kẻ hầu hạ bên cạnh hoàng đế đều bị quét sạch, chỉ riêng hắn là có thể an toàn sống sót. Nhưng hắn biết rõ, dù hoàng đế có tỏ ra uy oải, mất hết ý chí, thì dã tâm của người này chưa bao giờ bị hủy diệt. Tất cả chỉ là nhẫn nhịn, là chờ đợi, cho nên, khi hoàng đế nói ra những lời tuyệt vọng này, hắn chỉ lắng nghe mà không tiếp lời. Nếu ai thật sự tin tưởng vào sự cam chịu của vị quân vương này, đó mới là đang tự tìm đường chết. Hoàng đế dựa vào chiếc gối tựa sơn son, khẽ khép mắt lại, thoạt nhìn như đã ngủ say. Thái giám áo xám cúi đầu, thu lại hơi thở, im lặng đến mức như biến mất khỏi căn phòng. Một lúc sau, giọng nói khàn đặc, chậm rãi như của một kẻ bệnh nặng vang lên. Liên lạc được với bọn họ chưa? Bẩm bệ hạ, nô tài đã làm theo dặn dò, cuộc hẹn đã được sắp xếp ổn thỏa. Được, hoàng đế bật cười khẽ, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đục ngầu và yếu ớt bỗng lóe lên tia sáng âm trầm, sắc bén đến lạnh người. Vậy thì tốt, hắn đã sống quá lâu rồi, trẫm không cần phải giữ mạng hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám áo xám nhẹ nhàng đỡ hoàng đế nằm xuống, cẩn thận khép lại màn trướng, rồi lặng lẽ lui ra khỏi tẩm điện. Vừa bước ra khỏi nội điện nơi hoàng đế tịnh dưỡng, hắn lập tức thu lại vẻ kính cẩn căng thẳng, biến thành dáng vẻ của một lão thái giám tầm thường như bao người khác. Lưng khom xuống, đầu cúi rụt vào cổ áo, bộ dáng khiếp nhược, hèn mọn. Hắn len lỏi qua hai gian đại điện, bước qua cánh cửa trổ hoa cầu kỳ xa hoa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn kinh hãi, vội quỳ rạp xuống đất. Người vừa đến khoác trên mình bộ trường bào huyền sắc, vai áo được thêu kim tuyến, tinh tế khắc họa nhật nguyệt tinh thần, kéo dài xuống tận ống tay áo. Một chiếc đai lưng bằng da đỏ sậm bó chặt y phục, bên trên treo những miếng ngọc bội và kiếm phúc. Chế tác tinh xảo, phức tạp, càng tôn thêm dáng vẻ cao giáo, khí chất phiêu dật mà uy nghiêm của người nọ. Mộ Dung Viêm khẽ nghịch ngợm thanh tiểu ngọc kiếm trong tay. Y hơi nghiêng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi xoay lại nhìn xuống kẻ đang quỳ trên đất. Xem ra, y nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự bức bách lạnh lùng. Động tác của các ngươi còn chậm hơn so với ta tưởng. Kiếm phúc, giải lụa hoặc dây buộc ngọc đeo bên hông, thường gắn với vỏ kiếm, tượng trưng cho thân phận quyền quý. Cách chương.